Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Lý Thế Dân đến rồi. Nơi này cước bộ hỗn loạn, mà lại nhân số đông đảo. Ấn lý thuyết, nhà kho loại địa phương này không phải người có thể tùy tiện vào tới. Dù sao cái này liên lụy đến tiền. Cho nên cái này tặc khẳng định không là một người. Chúng ta dựa theo cước bộ chậm rãi đi tìm liền có thể tìm tới. Lý Mục nhìn dưới mặt đất cũng là từ từ phân tích nói. Đương nhiên lời này là loạn suy. Hắn quỷ có thể nhìn ra nhiều như vậy chứ. Chỉ bất quá dựa theo bình thường tới nói. Trình Giảo Kim phái hạ nhân dọn đi nhiều đồ như vậy. Vậy khẳng định là hội lưu lại rất nhiều dấu vết. Mà lại vội vã như vậy vội vàng. Vậy khẳng định cũng không kịp đem những này dấu vết thanh lý đến. Chính mình chậm rãi đi tìm qua. Khẳng định là có thể tìm được. Đến lúc đó cầm tới tiền. Liền toàn bộ nuốt. Toàn bộ mang đi. Thất ca người thật lợi hại. Thật là dạng này. Đối ai. Nơi này tốt nhiều dấu chân nha. Còn có nơi này dấu chân tốt nhiều a. Thật là giống thất ca nói một dạng, tiểu tài mê nhóm đều là ngồi xổm trên mặt đất, nhìn trên mặt đất cho bụi tựa hồ thật đúng là nhìn ra rất nhiều thứ, 52 số 0. Kích động hô hào, tự liền trường nhạc công chúa đều là có chút kinh ngạc nhìn Lý Mục. Hắn đọc nhiều toàn thư, một số tạp thư cũng có nhìn qua, phá án phương diện này đồ vật cũng là có chỗ đọc lướt qua. Nhìn kỹ thật đúng là cùng Lý Mục nói tới không sai biệt lắm. Chính mình cái này thất đệ là thật không đơn giản a. Quả thật theo phụ hoàng nói tới thông minh tuyệt đỉnh. Chính mình cũng không có nghĩ tới những thứ này đồ vật. Hắn thế mà liền nghĩ đến, đi. Chúng ta theo những cái này giấu chân qua bên ngoài. Lý Mục gặp Gia Châu thổi đến cũng không xê xích gì nhiều. Đây cũng là chuẩn bị ra đi tìm một chút nhìn, dù sao đại kém hay không, tiền này chuyển không được bao xa. Dựa theo dự tính, nhóm người mình từ phòng huyền linh nhà đi ra, cái này Trình Giảo Kim tay mắt liền thấy trở về nói cho Trình Giảo Kim. Mình tải qua trên đường, Trình Giảo Kim mới vội vã để cho thủ hạ đem tiền giấu đi. Này thời gian kém cũng không nhiều. Cho nên tiền này khẳng định không có dấu bao xa. Mà một bên khác, Lý Thế Dân chạy ào ra Hoàng Cung. Tại vô số tuyên báo hợp thành dưới báo, cũng đã đi tới Trình Giảo Kim phủ đệ. Quyết tâm muốn đem bọn này tiểu hỗn trưởng nhóm bắt. Giờ phút này, hắn cũng là đứng tại Trình Giảo Kim nhà kho ngoài cửa. Tĩnh tĩnh cùng đợi chính mình đám kia không may hài tử đi ra. Hắn ngược lại là muốn nhìn đám người này có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Nếu là muốn tiền, đây cũng là việc nhỏ. Nhưng là bọn họ chuyện làm bây giờ. Cùng cường đạo có cái gì khác nhau đâu. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Con của mình chúng nữ nhi còn nhỏ. Hiện tại không hào hào giáo dục một chút bọn họ. Ngày sau thật sự chính là muốn lấn thiện sợ ác. Làm văn tú con cháu. Thất ca thật tuyệt a. Thất ca ngươi nói chúng ta có thể tìm tới nội tặc sao? Nhất định có thể a. Thất ca lợi hại như vậy nhất định có thể tìm tới nội tặc. Tiểu tài mê nhóm hưng phấn mà trò chuyện. Cũng là đi ra nhà kho. Nhưng là một giây sau. Tất cả mọi người là toàn thân run lên. Sắc mặt hoảng sợ. Run run rẩy rẩy hô. Cha, phụ hoàng ngài. Ngày sao lại tới đây? Tất cả mọi người là một mặt rung động nhìn lấy Lý Thế Dân. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Lý Thế Dân vậy mà đột nhiên đến đây. Đây là tới bắt mình mà. Hừ, nhìn một cái các ngươi làm chuyện tốt. Các ngươi vừa mới nói nội tặc là có ý gì? Lý Thế Dân cau mày. Một mặt nghi hoặc nhìn mọi người cũng là mở miệng hỏi. Cái này hào hào mà ăn liền bắt trộm nữa nha. Không phải đến cửa thúc thu nha. Áo, phụ hoàng Trình bá bá nhà kho chỉ có 100 đồng tiền. Nhà hắn không có tiền. Thất ca nói Trình bá bá nhà bị nội tặc. Cho nên không có tiền. chúng ta bây giờ tại Bát Nội Tặc. Đúng đúng, trong này cước bộ lộn xộn, rõ ràng là tiến tặc. Các loại bắt được nội tặc, tiền kia liền đều là chúng ta. Ha ha ha, chúng ta đang tra án. Chúng ta đều là phá án tiểu tay thiện nghệ. Tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm ngươi một lời ta một câu giải thích nói. Nhượng Lý Thế Dân cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thế Dân chỗ nào còn không rõ ràng lắm trong này từng đạo. Thế này sao lại là gặp nội tặc a? Cũng là Trình Giảo Kim lão già này chính mình đem tiền cho giấu đi. Bất quá con trai mình cũng là rất không tệ. Chí ít có thể nhìn ra mặt đất cước bộ lộn xộn. Không hổ là béo nhi tử. Vậy các ngươi chuẩn bị như thế cha đâu? Lý Thế Dân cũng là tò mò hỏi. Hắn hiện tại cũng không có ý định trực tiếp đem bọn này xú tiểu tử mang đi. Ngược lại là muốn xem bọn hắn dự định làm sao phá án. Nghe thất ca, đúng, thất ca lớn nhất ca tụng. Bọn này tiểu tài mê nhóm tự nhiên là toàn bộ nhìn về phía Lý Mục. Bọn họ biết cái đếch gì à? Vừa mới nói cũng đều là nghe được Lý Mục nói. Mục nhi ngươi dự định như thế đến đâu? Lý Thế Dân lại là nhìn về phía một bên Lý Mục. Nhàn nhạt dò hỏi, đối với mình đứa con trai này, thật là càng hiểu rõ càng phát ra hiện hắn chỗ bất phàm a. Đầu tiên là thư pháp, sau lại là cương cân thiết cốt, sau đó lại tới này năng lực lãnh đạo, lập tức chinh phục chính mình nhiều như vậy nhi tử nữ nhi. Hiện tại sẽ còn phá án, thật sự là có chút lợi hại. Thôi đi, nhốt ngươi chuyện gì, thành thành thật thật hãy chờ xem. Lý Mục khinh thường nghe Lý Thế Dân một cái, tùy ý nói ra, sau đó chính là nhìn chăm chú cái này tình huống chung quanh. Ấn tình huống bình thường tới nói, nếu như là dọn đi nhiều tiền như vậy, hẳn là sẽ trên mặt đất lưu lại rất nhiều dấu vết. Lý Mục cũng bắt đầu từ mảnh quan sát, tra án loại vật này. Nói đơn giản rất đơn giản, nói không đơn giản sẽ rất khó. Nếu như nói ngươi có chút não tử, tỉ mỉ quan sát một chút hoàn cảnh dấu vết, cũng là rất dễ dàng có thể tìm tới không kết quả là. Lý Mục ngồi chồm hổm trên mặt đất, từng điểm tra xét tình huống chung quanh, rất nhanh liền là phát hiện một số dấu vết. Nơi này, có mặt đất kéo lấy dấu vết. Nói rõ bọn họ tải chuyển một cái rất nặng vật nặng. Xem ra bọn họ là hướng cái phương hướng này đi đến. Chúng ta đi. Lý Mục vung tay lên, mang theo một đám các tiểu thí hài cũng là nhanh hướng trên con đường này đi đến. Mà Lý Thế Dân cũng là yên lặng đi theo. Hắn ngược lại là muốn nhìn chính mình này nhi tử đến cùng có thể hay không tìm tới Trình Giảo Kim giấu đi tiền. Đi. Cũng là con đường này, nơi này, bên này thổ địa lõm đi xuống, dấu chân cực sâu, nói rõ đi bộ người đánh lấy vật nặng, cái này nhất định là tiền, chúng ta hướng bên này đi. Dấu chân đến nơi đây biến mất, nhìn bên kia trên đường lại có bùn đất, nói rõ có người vừa dẫm qua bùn người đi qua, đi khẳng định là con đường kia. Nơi này trên đường bùn ấn rất rõ ràng. Chúng ta theo nơi này đi, nơi này bùn ấn chậm rãi biến ít. Bất quá cũng không có đường. Như vậy tiền cũng là trốn ở chỗ này. Đi qua một đường thẩm tra, Lý Mục cũng rốt cục đi tới một gian phòng lớn bên trong. Chỉ phòng lớn, một mặt đắc ý nói. Thật sao, thất ca, nội tặc liền đem tiền này giấu ở trong này sao? Hoa, wow, thất ca hảo lợi hại, thất ca quá lợi hại, thế mà thật tìm được. Tất cả mọi người là hưng phấn kêu lên, lập tức liền có thể tìm tới tiền, tự liền Lý Thế Dân cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Tuy nói không biết số tiền này có phải hay không trốn ở chỗ này, nhưng ít ra nghe là đạo lý rõ ràng không có tật xấu gì. Chính mình đứa con trai này là một nhân tài a. Não tử thông minh, logic rõ ràng, quan sát cẩn thận, thực là không tồi. Đánh đi, để cho chúng ta nhìn xem tiền này có phải hay không ở bên trong. Lý Mục trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang. Mẹ nó, loại chuyện này chính mình cũng là lần đầu tiên tại A. Lần thứ nhất phá án, vẫn thật có chút tiểu kích động. Ngay tại Lý Mục muốn đẩy ra kho củi đại môn đi vào thời điểm. Một cái hôm nay giọng lại là truyền tới. Dừng tay, thất hoàng tử dừng tay. Mở ra cái khác môn A. Trình Giảo Kim như cùng một con gấu xám đồng dạng thật nhanh chạy tới. Trong miệng càng là liên tục hô lớn. Mẹ nó, vừa mới Trình Giảo Kim kỳ thực đã sớm lén lút theo ở phía sau. Lúc đầu mấy cái tiểu hài tử tìm giấu tiền địa phương. Hắn cũng không thèm để ý. Quỷ viện đến, thật đúng là cho nàng tìm đã chạy vào kho củi rồi. Nhất thời trong lòng hoảng hốt. Vội vàng kêu lên, mẹ nó, dừng tay a, ô ô ô ô, vậy cũng là già đi tiền a, tân tân khổ khổ tích lũy tiền a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.